bên biển khơi sóng vỗ muôn trùng. Con đò sớm nhỏ ngày xưa, con đường lá đổ chiều mưa, có em gái nhỏ đợi bên sông thưa. Cánh xa phương trời nhưng lòng còn thương, miền quê dấu yêu trong trái tim mình. Dòng đời xuôi ngược nổi trôi, nhưng tình chỉ một mà thôi. Tôi yêu người lắm như yêu cuộc đời. Tôi đi từ khi em biết yêu thương, từ khi em đã lớn để em én hẹn làm duyên. Trong đánh vỡ lòng tôi, nhưng thôi chiều kia mùa mưa cướp mất em đi, tình yêu tôi gãy đổ, nỗi đau dẫn tràn biển sâu. Nên buồn sao?